Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, thần bí tiểu xà. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phù này thạch còn tính là có chút tác dụng. Chỉ ít có thể cấp cho hắn chỉ rõ đường. Bởi vì cái này một số phù thạch ở giữa có thể nói là lẫn nhau cảm ứng. Cho nên phù này thạch năng đầy đủ cảm nhận được một khối khác phù thạch tồn tại cũng không tính là quá mức kỳ quái. Tần Sương trên tay nắm một khỏa phù thạch. Theo cái này một khỏa phù thạch chỉ đường hướng xuống tìm kiếm mà đi. Kỳ thực hắn đối với nơi này hết thảy cũng coi là lòng biết rõ. Bởi vì liền xem như người ngu đi nữa cũng có thể minh bạch ở trong đó ẩn hàm cái gì. Vừa mới hắn tìm tới cái này một khỏa phù thạch thời điểm có chấn thủ yêu thú ở nơi đó trông coi. Cái này một khỏa phù thạch an toàn. Như vậy nói rõ cách khác tiếp xuống cũng khẳng định sẽ có. Mà lại không chỉ có cũng có thể là so vừa mới một cái kia còn muốn càng thêm lợi hại thậm chí là không chỉ một lần. Bởi vì những vật này đều là không định sổ hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Bằng không mà nói cái gì thời điểm lật xe hắn cũng không biết. Tần Sương nhìn lấy phù thạch chỉ cái kia một cái điểm sáng từ từ đi qua. Hắn biết cái này một số phục sức có thể lẫn nhau cảm ứng như vậy nói rõ cách khác khoảng cách cũng không phải là quá nhiều xa xôi. Cho nên hắn thì thận trọng đi qua. Chú ý bốn phía nhất cử nhất động cùng hết thảy gió thổi cỏ lay. Một khi có cái gì không đúng hắn thì ngay lập tức sẽ xuất thủ. Nhưng là đi xa như vậy bốn phía đều là gió êm sóng lặng không có chuyện gì phát sinh. Dường như nơi này đã an toàn một dạng. Thế nhưng là hắn biết càng là địa phương an tĩnh thì càng nguy hiểm. Hắn đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ cho nên hiện tại hắn còn có thể minh bạch cái này một số. An tĩnh không có nghĩa là an toàn. Đi từ từ thời điểm. Này tấm thời thượng một cái kia màu đỏ điểm sáng lại là đột nhiên lấp lóe phảng phất là. Đang cảnh cáo hắn. Tần Sương nhìn lấy điểm này lập tức cảnh giác lên. Hắn lại không phải người ngu mà lại cũng không phải người mù có thể nhìn đến điểm này nói rõ cách. Khác chung quanh nơi này khẳng định có tình huống như thế nào. Mà lại phù này thạch cũng là dị thường không đơn giản nói không chừng còn có những tác dụng khác. Nói không thành, mặc dù nói chuyện này cái nào truyền tống trận pháp mở ra phương pháp. Hắn tay cầm cái này một khỏa phù thạch chính là trong nháy mắt để vào trên thân. Đầu tiên là giữ gìn kỹ cái này lại nói dù sao đây là tìm kiếm được cửu đầu xà một cái trọng yếu đồ. Vật, muốn là mất đi mà nói đây chính là không dễ dàng. Nhưng là hắn tại yên tĩnh về sau cẩn thận quan sát bốn phía xác thực không có phát hiện bất. Luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cái này không khỏi để hắn cảm thấy kỳ quái. Cái kia không thành nơi này không có nguy hiểm gì chẳng qua là tảng đá kia mù di ba kêu to mà thôi. Tần Sương không khỏi nghĩ đến điểm này. Nhưng là rất nhanh hắn thì lắc đầu. Bởi vì khả năng này thật sự là quá nhỏ coi như chính hắn đều là không tin điểm này. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn vứt bỏ ý nghĩ này. Nhưng là đã cái kia một khối đá có phản ứng nơi này không có gì còn lại quái địa phương vậy liền. Thật sự là có chút không nói được. Thế nhưng là hắn cảm thụ nửa ngày cũng là cái gì đều không cảm nhận được thậm chí có cái gì kỳ quái. Lực lượng đều là không có chút nào cảm giác. Cái này kỳ quái. Càng là bình tĩnh địa phương thì càng kỳ quái. Tần Sương ý nghĩ là như vậy. Dù sao chung quanh ẩn giấu đi cái gì hắn cũng là nói không rõ ràng. Bởi vì nơi này hết thảy đều là không định sổ. Một cái kia cửu đầu xa tổ chức đại thủ bút cũng đúng là để hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn cũng là minh bạch cái tổ chức này cũng không phải là đơn giản. Thế nhưng là hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Đây chính là đến từ cường giả tự nhiên sinh ra lòng tự tin. Hắn một bên tìm kiếm lấy một bên không chịu rời đi nơi này. Bởi vì hắn biết nơi này tuyệt đối có đồ vật gì tại ẩn giấu lấy ngay tại tùy thời ẩn núp hắn. Tần Sương giờ phút này đã lâm vào một loại độ cao cảnh giác trạng thái. Mặc kệ là cái gì tiếp cận bên cạnh hắn hắn đều là muốn nhìn một chút mới hội yên lòng. Chung quanh hắn là một mảnh cỏ hoang. mà lại rất thấp, ngược lại là không có đồ vật gì. Nhưng là ngàn sai vạn sai, hắn cũng là không để ý đến điểm này. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một đầu màu vàng nâu tiểu xà tản ra âm lãnh hàn khí đột nhiên từ dưới đất chui ra, một thanh cắn lấy bắp chân của hắn xương phía trên. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là một đầu phổ thông tiểu xà, cũng không có coi là chuyện đáng kể, bởi vì liền xem như những cái kia yêu thú loài rắn đối ra của hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì thân thể của hắn đã không sai biệt lắm, có thể nói là đau thương bất nhập. Không phải vậy sẽ không đem cái đồ chơi này để ở trong lòng. Thế nhưng là tại đầu này tiểu xà cắn đến hắn thời điểm, hắn lại phát hiện hắn sai. Một cỗ kết băng cảm giác theo đáy lòng tự nhiên sinh ra, trực tiếp kêu đến đỉnh đầu của hắn, để hắn cảm giác cả người đều là băng. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, thậm chí so cái kia hầm băng còn khó chịu hơn. Hắn trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng, cái này xà làm sao có thể như thế, sao. Nhưng là tại hắn cúi đầu nhìn qua thời điểm, xác thực trông thấy cái kia một đầu màu vàng nâu tiểu xà buông lỏng ra miệng, nâng lên một cái kia rất nhỏ đầu lâu hướng hắn phun ra lưỡi rắn. Dị thường nhân tính hóa, Tần Sương không khỏi líu lưỡi. Nhưng là giờ phút này đây cũng không phải là nguy cấp nhất địa phương, bởi vì cái này thời điểm hắn phát hiện thân thể của hắn thế mà bắt đầu biến đến từ từ băng hàn lên, giống như là bắt đầu kết như băng, mà lại hắn chả cảm giác da của hắn lại là bắt đầu biến cứng rắn. Đột nhiên tâm trạng của hắn phát lạnh, đầu này màu vàng nâu tiểu xà tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thế nhưng là hắn hiện tại ý thức đến đã chậm, một đầu tiểu xà tựa như là phát hiện hôm nay bữa trưa một dạng vui vẻ, không ngừng tại bên cạnh hắn vây quanh khắp nơi xung quanh, thậm chí ánh mắt vẫn là nhìn hắn một cái. Nhưng trong ánh mắt ẩn chứa dị thường băng lãnh, còn mang theo một cỗ khí tức khiếp người. Tần Sương giờ phút này vốn là toàn thân thì lạnh lẽo, một cỗ băng hàn chi ý theo lòng bàn chân tự nhiên sinh ra, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến trên thân thể hắn. Đang nhìn mắt đầu này tiểu xà ánh mắt về sau, nhất thời cũng cảm giác cái này một cỗ cảm giác băng hàn liên hồi, bắt đầu lan tràn càng thêm thấu triệt, trong khoảnh khắc liền đã lan tràn đến phần eo của hắn. Tần Sương hiện tại có thể nói là phần eo phía dưới cũng không có thể động, cũng liền không về hắn chi phối. Hắn nỗ lực muốn hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện động đều không động được, tựa như là bị đóng băng đồng dạng. Lòng hắn tiếp theo lạnh, lúc này hắn có thể dùng đến ngoại trừ hỏa diễm còn có thể có cái gì? Chỉ có hỏa diễm mới có thể giải quyết hết thảy băng lãnh. Vừa vặn trên người hắn lại có. Hắn bản năng dụng tâm đi điều động dị hỏa, muốn loại trừ trên người hắn mang theo một cỗ lạnh lẽo khí tức, từ đó ngăn cản trên người hắn kết băng tốc độ. Thế nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể vận dụng dị hỏa đến đề cao tự thân nhiệt lượng. Thậm chí đối cái kia băng lãnh không có chút nào tác dụng. Cái này không khỏi để Tần Sương cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn dị hỏa có thể nói là lạnh lẽo khắc tinh. Giờ phút này đối loại này con người kiên cường cảm giác lại là không có chút nào tác dụng. Phảng phất là cảm nhận được cái này dị hỏa uy hiếp, cỗ này hàn băng lan tràn tốc độ lại là càng thêm nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới hắn kình bộ trở xuống vị trí. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận đầu của hắn. Đến lúc đó chỉ cần đem đầu của hắn cho đóng băng, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.